tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 53, quan hệ yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lady sau khi xác nhận quan hệ yêu đương, thời gian học thêm của hai người bắt đầu thay đổi. Trước kia thời gian nghỉ ngơi một là uống tí nước, hai là chơi di động, hoặc là trêu chọc tên tiểu bạch kiểm kia vài câu, nhưng hiện tại cơ bản đều là thời gian hôn môi. Chù dù trước đó không cảm thấy hôn môi lại thoải mái như vậy, nhưng hiện tại ngồi bên cạnh Tôn Hoài Cần, dường như chỉ cần quay mặt sang là có thể hôn lên, chờ đến khi phục hồi tinh thần thì đầu lưỡi đã tê dại, còn luyến tiếc không muốn tách ra, muốn cùng anh triền miên lâu thêm chốc lát. Giữa trưa ăn cơm xong, Ngô Tú Chân muốn đi ngủ trưa, hai người cũng có khoảng một tiếng nghỉ ngơi, Chu Du lại biến thành một vũng nước trên tay và miệng của Tôn Hoài Cẩn, hai bầu ngực nho nhỏ và cánh mông đều có dấu vết thuộc về anh, hỗn độn mà dâm mỹ. Sau đó cô dựa trong ngực anh nghỉ ngơi nửa tiếng, 2 giờ đúng liền bị đánh thức lại bắt đầu chương trình học của buổi chiều. Thầy Tôn, em có một thắc mắc. Buổi chiều sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Chu Du rút chân từ trong dép lê, bàn chân mang tất len mềm mại rộng rãi, cả người co ro trên ghế. Cách xưng hô của cô cũng rất quy củ, lúc học và ở bên ngoài thì vẫn như cũ gọi anh là thầy Tôn, ở trên giường mới gọi Tôn Hoài Cần, thỉnh thoảng lúc không chịu nổi sự thân mật cũng sẽ mềm giọng gọi anh là Hoài Cần ca ca. Mỗi lúc ấy Tôn Hoài Cần hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên thế giới đưa đến trước mặt cô. Em nói đi, Tôn Hoài Cần còn đang kiểm tra lại mấy đề cô vừa làm xong, một bàn tay cầm bút đỏ, một cái tay khác ôm bả vai của cô gái. Em có chút tò mò về tình trạng quan hệ tình cảm của anh. Mới đó mà hai người đã gắn bó keo sơn kết giao được non nửa tháng, Chu Du cảm thấy có lẽ đã đến lúc hỏi về quá khứ và hiện tại của anh. Tình trạng quan hệ tình cảm, Tôn Hoài Cần nghiêng đầu nhìn cô, nhìn hai mắt cô mở to cúi đầu mổ một cái vào mi tâm của cô. Cảm ơn em đã quan tâm, trước mắt đang trong quan hệ tình yêu cuồng nhiệt. Chu Du lập tức tỏ vẻ bất mãn, em nói trước kia cơ, trước kia, lần này cô làm bài cũng khá tốt. Tôn Hoài Cần hài lòng buông bút. Trước đó không phải tôi đã nói với em rồi sao, tôi không có bạn gái cũ cho nên không có trước kia. Theo lý mà nói thì Kim Chủ xác thật không phải bạn gái. Tiểu cô nương rầu môi, thế lúc có ý tư cũng được, cũng không có, Tôn Hoài Cần trả lời chắc chắn. Tôi bắt đầu yêu đương tương đối muộn, đến lớp 12 có một cô bé tôi khá để ý, nhưng cô bé ấy không biết, tôi chỉ tự giữ tình cảm ấy trong lòng thôi. Anh nói xong lại yên tặng liếc mắt nhìn Chu Du một cái. Tôi chưa cùng em ấy nói qua câu nào, em ấy cho tới bây giờ cũng không biết tôi. Chu Du, thì ra anh ta là một kẻ si tình. Cô nín thở, sau đó thì sao? Sau đó, Tôn Hoài Cần nhìn ra cô đang gấp gáp, thần sắc trở nên nhẹ nhàng thản nhiên. Lần sau sẽ nói cho em. Chu Du tức giận đến mức ngồi tại chỗ hít một hơi thật sâu. Vậy khi lên đại học anh không thích trai đúng không? Em thế nào mà hôm nay lại trở nên tò mò về tôi như vậy? Tôn Hoài Cần xoa xoa đầu cô bé sắp xù lông lên đến nơi, đem một đề thi mới đưa cho cô. Trước làm bộ đề này đi, lát nữa chúng ta sẽ nói rõ sau. Mặc kệ sau khi tan học sằng bậy thế nào, nhưng vì muốn Chu Du tập trung làm đề nên Tôn Hoài Cần chưa từng thả lỏng quá, vẫn luôn nghiêm túc sợ tiểu cô nương yêu đương vào sẽ thả lỏng học tập. Chu Du lại bắt đầu đau khổ làm bài, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hiện tại ra đề cũng khó quá rồi đi. Chờ cô thật vất vả làm xong, trời bên ngoài đã tối mịt, Tôn Hoài Cần còn chưa kịp kiểm tra thì hai người đã bị Ngô Tú Chân gọi xuống ăn cơm, cơm nước xong lại bị bắt lên nghe giảng, Chu Du thấy mình giống như một con quay vậy. Đến khi về đến trường học cô mới nhớ ra cái cần nói rõ còn chưa nói rõ đâu. Nhưng cũng không kịp nói rõ, cô vừa về đến ký túc xá đã nghe thấy các bạn cùng phòng thảo luận về buổi kiểm tra vào tuần sau, cô mới ý thức được đây là lần kiểm tra cuối cùng trước khi kết thúc học kỳ. Gần đây đầu óc Chu Du đều toàn phế liệu màu vàng, thành tích cũng bắt đầu lung lay, vài lần khảo sát gần đây điểm vẫn không cao, nếu không phải có Tôn Hoài Cần kéo lại thì không tránh khỏi việc kinh động tới Ngô Tú Chân. Chu Du à, thành tích dạo gần đây của cậu sao vậy, cậu nhìn đi, đây là mấy câu mà cậu để mất điểm sao? Đây là cái gì? Đây là câu hỏi căn bản nhất, là câu cho điểm. Lão Vương cũng rất sốt ruột, cầm bài thi đập xuống bàn Chu Du, nhìn cô vẫn tỏ vẻ không sao cả, đầu đều tức giận đến bốc khói rồi. Mặt sau của đề toàn là mấy câu khó, tất cả em đều được điểm, mặt trước mấy câu hỏi căn bản dễ ợt lại làm sai. Em đây là thực lực có vấn đề sao, rõ ràng là thái độ có vấn đề, cực kỳ không nghiêm túc. Chu Du cũng biết gần đây do yêu đương nên mấy vấn đề nhỏ mặt trước đều tùy tiện viết mấy chữ, rất chậm chạp, thậm chí một bên viết một bên còn nghĩ tới Tôn Hoài Cần, đến mặt sau mới bắt đầu nghiêm túc làm. Cô đương nhiên biết như vậy là không đúng, chính mình không nên như vậy, liền nhỏ giọng xin lỗi. Thực xin lỗi thầy, trạng thái gần đây của em có chút vấn đề. biết trạng thái của mình có vấn đề thì phải kịp thời điều chỉnh, lần này nghỉ đông xong là thi thử lần 1, thi thử lần 2. Sau đó là chuẩn bị đến kỳ thi rồi, thời gian còn lại của em không nhiều như em tưởng, đừng có mà ngày nào cũng nghĩ đến game, hiểu không? Không hổ là người bị phát hiện chơi game từ lớp 10 đến lớp 12, lão Vương quả nhiên không nghĩ đến phương diện yêu đương, không ngừng dặn dò cô đừng mê muội mất cả ý chí. Mấy ngày sau đó cô đúng thật giữ đúng lời hứa, đem tiểu bạch kiểm trong đầu tạm thời kéo ra ngoài toàn lực ứng phó kỳ thi cuối kỳ. Lúc ra khỏi trường thi cô cảm thấy lần này mình phát huy rất tốt, chờ chưa hôm đó công bố xếp hạng, loại dự cảm này cũng được chứng thực. Cô đứng trước bảng xếp hạng nhìn từ hạng 10 đổ lên, cơ bản mấy vị trí này đều là những cái tên quen thuộc, Chu Du một đường nhìn qua rốt cuộc tìm được tên mình ở vị trí thứ 2. Lão Vương cười đến mặt mày toàn nếp nhăn, trước buổi họp phụ huynh đã túm Chu Du ra mà hung hăng khen ngợi một hồi, Chu Du liền yên tâm thoải mái mà ngồi xe của Chu Đạt Sinh về nhà, cách trường.